Mê Cơn xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đã đánh bại Lộ Nhất Bình đã ở trong đại hội vạn tộc của Chúa Tể Bát Hoang đã đánh bại được đến tận 3 vị thánh nhân. Và chúng ta cũng biết được rằng Lộ Nhất Bình là một trong những thánh nhân rất là gọi là đặc biệt, gọi là thiên yêu nghiệt luôn. Tại vì có thể lĩnh ngộ ra được đến 1700 đại đạo. Và cái mảnh tháo hóa ngọc diệp cũng như tạo hóa ngọc diệp là có một cái thứ gì đó nó liên kết với huyết mạch của Lộ Nhất Bình, nên chỉ có Lộ Nhất Bình mới có thể lĩnh ngộ được những đại đạo ở trong tạo hóa ngọc diệp. Và mảnh tạo hóa ngọc diệp chính của Lộ Nhất Bình đã chứa đến 1000 đại đạo, và trong đó có rất nhiều đại đạo trí cường. Và chúng ta cũng được biết rằng là những cái thánh nhân bình thường khác thì người ta cũng chỉ lĩnh ngộ được nhiều là 20 đại đạo, trong đó có một hoặc hai đại đạo trí cường đã là rất là mạnh rồi. Nhưng mà ở đây Lộ Nhất Bình này có thể lĩnh ngộ đến 1700 đại đạo, có nghĩa là 1000 đại đạo trong mảnh tháo hóa ngọc diệp 9 và 700 hay 800 mảnh đại đạo, 700 đại đạo ở trong những mảnh tháo hóa phụ nữa, nhỏ nữa. Và sau khi tìm hết được những mảnh cây tiến thụ ở tại thần giới thì Lộ Nhất Bình này tiếp tục đi đến tiên giới để có thể gặp lại đại đệ tử của mình. Mục đích của Lộ Nhất Bình đến tiên giới là để có thể tìm được bản thể của kiến thụ tại tiên giới, và cũng như gặp lại đại đệ tử của mình, một trong bốn đệ tử thân truyền của hắn. Vậy chúng ta đón chờ cái việc Lộ Nhất Bình đến tiên giới sẽ gây ra những cái chuyện gì nữa, và hắn phải đối mặt với những cái người có tu vi đến như thế nào nữa, thì chúng ta đón chờ trong tập 58 này. Tập 58, chương 103, đúng là tiên giới khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Con sông này có tên là Hắc Uyên Tinh Hà Sa, chỉ cần vượt qua Hắc Uyên Tinh Hà Sa, như vậy đã là còn cách tiên giới không xa. Chỉ là muốn vượt qua Hắc Uyên Tinh Hà Sa này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lực hút của Hắc Uyên Tinh Hà Sa kinh người. Phía dưới Tinh Hà Sa là vực sâu thăm thẳm, một khi bị hút vào trong Tinh Hà Sa thì ngay đến cả chúa tể cũng khó có thể còn mạng sống. Hai người Lỗ Nhất Bình phá vỡ cuồn cuộn tinh khí ở trên Hắc Uyên Tinh Hà Sa, bay vào trên bầu trời Tinh Hà Sa, sau đó hóa thành hai luồng ánh sáng cực nhanh bay về bờ kia của sông. Sau khi hai người bay vào trên bầu trời của Tinh Hà Sa thì đã nhìn thấy dưới đáy Tinh Hà Sa lực hút kinh người, nhưng đối với hai người Lỗ Nhất Bình mà nói, lực hút này chẳng đáng kể là bao. Hắc Uyên Tinh Hà Sa không là không gian tự có, cho nên hai người Lỗ Nhất Bình muốn đi ngang qua Hắc Uyên Tinh Hà Sa cũng phải tốn chút thời gian. Nhưng ngay khi xuyên qua không gian của Hắc Uyên Tinh Hà Sa, hai người bị không ít thú của Hắc Uyên Tinh Hà Sa công kích. Hắc Uyên Tinh Hà Sa đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, nó phải còn xa xưa hơn cả tiên giới cùng thần giới. Trong vô số năm tháng này, bên trong tinh hà xuất hiện một số hung thú có linh trí. Đám hung thú này có trạng thái hình thể rất giống với tinh sa, nó ẩn giấu trong tinh sa cuồn cuộn, đến ngay cả nhiều chúa tể cũng không có cách nào cảm ứng được sự tồn tại của nó, mà thực lực của nó lại rất mạnh. Rất nhiều con có cảnh giới không kém gì cao thủ cảnh giới chúa tể, cho nên đã có rất nhiều chúa tể không cẩn thận đã bị thương. Khi gặp phải những Hắc Uyên Tinh Hà Sa thú này, hai người Lỗ Nhất Bình đều trực tiếp đánh nổ tung. Mặc dù Long Giác Kim Ngưu vừa mới nhập thánh, nhưng thực lực lại tăng lên gấp nhiều lần so với trước kia. Rất nhiều chúa tể hậu kỳ đỉnh phong liên thủ đều không thể tiếp được một chiêu của hắn. Hắn có hai huyết mạch, chiến đấu chiến lực so mạnh hơn rất nhiều so với chúa tể Định Thiên nhập thánh lúc trước. Sau một tiếng, hai người Lỗ Nhất Bình không gặp trở ngại, băng qua Hắc Uyên Tinh Hà Sa đi tới bờ bên kia, sau đó một đường không ngừng bay về tiên giới. Hai người không ngừng bay về phía trước, rốt cuộc một thế giới mênh mông không gì sánh được, hào quang rực rỡ không gì sánh được xuất hiện ở cuối tận vũ trụ tinh hà. Nhìn thế giới mênh mông tản ra hào quang óng ánh chiếu rọi vô tận không gian tinh hà, Lòng Giác Kim Hưu lộ ra ánh dáng tươi cười nói: "He he, Ngưu Tích, rốt cuộc ta cũng nhìn thấy cố hương trong mộng của ta rồi." Sau khi rời khỏi thần giới mãi cho đến ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, bây giờ rốt cuộc cũng nhìn thấy tiên giới, Lòng Giác Kim Ngưu lộ ra dáng tươi cười từ đáy lòng. Mặc dù hắn sinh ra ở Long giới, nhưng hắn lại có tình cảm đặc biệt với tiên giới. Lần đầu tiên hắn cùng Lỗ Nhất Bình gặp mặt chính là tiên giới, lần đầu tiên hắn cùng Lỗ Nhất Bình uống thịt uống rượu cũng là tại tiên giới. Nếu là lần đầu tiên của hắn cùng Lỗ Nhất Bình đều làm ở tiên giới, mà khi hắn còn nhỏ thì đã từng sống ở tiên giới. "Không biết bây giờ tộc thúc thế nào rồi?" Lòng Giác Kim Ngưu không hỏi cảm khái nói. hẳn có một tộc thúc khác ở tiên giới, tộc thúc này đã nuôi hắn lớn. Trở đến tiên giới, chúng ta đến núi Ngưu Ma trước đi, Lỗ Nhất Bình nói. Động phủ tộc thúc của Long Giác Kim Ngưu nằm ở núi Ngưu Ma. Chủ nhân, chuyện của ngươi quan trọng hơn, sau này chúng ta lại đi núi Ngưu Ma cũng được, Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói. Hắn biết lần này Lỗ Nhất Bình đến tiên giới chủ yếu là để tìm chủ thể của kiến thủ và tìm kiếm tổng bộ của Âm Minh tộc ở vạn giới. Chỉ cần tìm được tổng bộ Âm Minh tộc vạn giới thì có lẽ có thể diện thật gốc được Âm Minh tộc. Lỗ Nhất Bình lắc đầu nói. Chuyện của ta không gấp, đến núi Ngưu Ma trước đi. Long Giác Kim Ngưu gật đầu, sau đó nhếch miệng cười nói. Được, đến lúc đó chúng ta cùng uống rượu trái cây. Rượu trái cây là đặc sản của núi Ngưu Ma. Lần đầu tiên nướng thịt uống rượu cùng với Long Giác Kim Ngưu đi theo Lỗ Nhất Bình chính là uống thứ rượu trái cây này. Mùi vị đặc biệt của thứ rượu trái cây kia khiến Long Giác Kim Ngưu khó mà quên được. Lỗ Nhất Bình cười nói. Được, đến lúc đó chúng ta uống 3 ngày 3 đêm. Được, uống trọn 3 ngày 3 đêm. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Hai người bay nhanh về hướng tiên giới. Sau khi hai người dốc hết sức mình bay đến, càng ngày càng gần tiên giới. Ánh sáng của tiên giới càng ngày càng sáng chói. Hai người càng tới gần tiên giới thì bị ánh sáng của tiên giới chiếu lên cả người đều sáng lên. Cuối cùng hai người đã đến bức tường của tiên giới. Ánh sáng đại đạo của Lỗ Nhất Bình bắn ra trực tiếp xuyên qua bức tường ngăn cách tiên giới. Long Giác Kim Ngưu theo sát phía sau, hai người lần lượt tiến vào tiên giới. Vừa tiến vào tiên giới, cảnh đẹp của tiên giới trước mắt như vẽ xuất hiện ở trước mặt hai người. Lúc này ánh nắng mới lên, mặt trời sáng sớm chiếu sáng vùng đất tiên giới rộng lớn, xinh đẹp và tráng lệ. Long Giác Kim Ngưu nhìn tiên giới rộng lớn xinh đẹp và tráng lệ trước mắt, hít một hơi thật sâu, linh khí của đất trời xung quanh. Linh khí của đất trời tiên giới không giống như thần giới, loại thiên địa linh khí đặc biệt chỉ thuộc về tiên giới này khiến cho Long Giác Kim Ngưu cảm thấy sảng khoái không gì sánh được. Lỗ Nhất Bình cũng hít vào linh khí của tiên giới, cười nói. Đúng là không khí tiên giới khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Sau đó bay đi cùng Long Giác Kim Ngưu. Chỉ chốc lát hai người đã đến phía trước một tòa thành trì. Thành trì cực kỳ náo nhiệt. Lỗ Nhất Bình cười nói. Chúng ta qua đó coi thử đi. Hai người đáp xuống trước lối vào cửa thành thành trì, sau đó theo dòng người tiến vào thành trì. Trong thành trì cơ hồ đều là tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ nhân tộc này mặc tiên bào của các môn phái. Tại thần giới tu luyện thần lực, mà tại tiên giới tu luyện là tiên lực. Thiên đình đánh chiêu binh, chúng ta đi qua đó khảo hạch. Hay là thôi đi, với tư chất này của chúng ta, ngay cả cửa đầu tiên cũng chẳng qua được đâu. Tiên chủ đại nhân chiêu binh với số lượng lớn, không phải là muốn khai chiến với ma giới chứ? Những năm gần đây, ma tổ của ma giới thường xuyên xâm phạm tiên giới. Trong thành trì, bên trong tử lâu, một số cao thủ đang nói chuyện với nhau. Không biết lần khảo hạch này cần điều kiện gì nhỉ? Cũng chả rõ ràng lắm. Trước đây ít nhất thì phải đạt tới cảnh giới tiên nhân mới có thể tham gia khảo hạch. Lần này hình như là muốn nói lớn lỏng điều kiện tham gia, hình như là cảnh giới bán tiên cũng là được rồi. Nghe những cao thủ nhân tộc này bàn luận, Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc nói. Cảnh giới bán tiên mà cũng có thể tham gia khảo hạch? Hạo Tuyền tuyển pháo hôi như vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Nếu thật sự khai chiến với ma giới, cao thủ cảnh giới bán tiên căn bản không có tác dụng gì. Tin tức tốt đây, thành chủ đại nhân của thành Linh Long của chúng ta đã đột phá đến huyền tiên. Mộng gia muốn làm thông gia với Chu gia, thật vậy sao? Có thật là thành nhân Thánh Kim Lôi Chu gia đã chết rồi không? Thánh Kim Lôi là người thế nào mà ngươi có thể bàn tán sao? Tính hỉ loạn xung quanh không ngừng truyền vào tay trong tay của hai người. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy, cười một tiếng. Xem ra chuyện Chu Linh cũng đã là đến tận tiên giới rồi. Lỗ Nhất Bình gật đầu. Chu Linh chính là chứng đạo thánh nhân, một vị chứng đạo thánh nhân chết đi, tiên giới chấn động cũng là bình thường. Thần giới tu thần, tiên giới tu tiên, cho nên cảnh giới tiên giới không giống với thần giới. Tiên nhân tương đương với thần linh ở thần giới, tiếp theo là trên tiên nhân là chân tiên, thiên tiên, huyền tiên, thượng tiên, trí tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, thiên quân, tiên đế, thiên tôn. Thiên tôn tương đương với chúa tể ở thần giới, rồi mới đến nhập thánh và cảnh giới thánh nhân. Nhưng cho dù là tu thần hay tu tiên, cuối cùng cũng đều là chứng đạo thánh nhân. Vạn giới đều trăm sông đổ về một biển. Chương 404, người phụ nữ xinh đẹp bị thương. Không biết là người nào của Mộng gia và Chu gia thông gia với nhau nhỉ? Không biết, nghe nói là nữ đế Mộng Thiên Đồng và Chu Hằng Tiên Đế. Cái gì? Nữ đế Mộng Thiên Đồng? Đây chính là thần nữ của ta mà. Nữ thần của ngươi cái rắm ấy, ngươi cũng không có tự soi gương, ngươi còn chẳng xứng dắt ngựa cho nữ đế Mộng Thiên Đồng nữa nà. Ừ, dẫn ngựa thì không xứng, vậy ta sẽ lau giày cho nữ đế Mộng Thiên Đồng. Xung quanh đường đi, trong cửa hàng, trong tử lâu hoặc trong cao thủ tông môn gia tộc qua lại, chuyện được bàn tán nhiều nhất chính là Mộng gia làm thông gia với Chu gia. Mộng gia và Chu gia đều là những thế lực đứng đầu ở thiên giới, mà thuộc loại siêu cấp đứng đầu, mà Mộng Thiên Đồng lại là đệ tử kiệt xuất nhất của Mộng gia, lại có thực lực, lại xinh đẹp nữa, chính là tình trong mộng của nam đệ tử chúng tông môn gia tộc trên tiên giới. Cho nên khi biết được tin Mộng Thiên Đồng và Chu Hằng của Mộng gia, Chu gia sẽ kết hôn với nhau, nam đệ tử các đại gia tộc, các đại tông môn ở trên kia tiên giới đã bị đả kích. Các người cũng biết rồi đấy, vậy mà ta nghe nói nữ đế Mộng Thiên Đồng còn không đồng ý vụ hôn nhân này. Có người đột nhiên nói. Nữ đế Mộng Thiên Đồng không có đồng ý vụ hôn nhân này sao? Không sai, nữ đế Mộng Thiên Đồng ngày nào còn chưa thành thánh thì sẽ không cân nhắc đến chuyện đón dâu. Đám người nghe thấy vậy thì đã bàn tán sôi nổi. Lỗ Như Bình đi ngang qua một quán rượu thì dừng lại. Tử lâu tam sinh. Lỗ Như Bình nhìn tên cửa tử lâu thì thầm nhớ lại một vài chuyện năm xưa. Hứ, không ngờ thành nhỏ này mà cũng có tử lâu tam sinh. Lòng Giác Kim Ngưu nói, mặc dù thành Linh Long này nhộn nhịp dị thường, nhưng ở tiên giới nó chỉ là một thành trì không đáng chú ý mà thôi. Thành chỉ là một hiển tiên. Chúng ta đi vào ngồi một lát đi. Lỗ Như Bình nói, sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu bước vào tử lâu. Trong tử lâu trang hoàng lộng lẫy, chiếm diện tích rất lớn, có hai tầng, mỗi một tầng cỡ ngàn một mảng ngàn mét vuông, buôn bán rất tốt, cơ hồ không có ghế trống. Hai người Lỗ Nhất Bình không lên lầu 2, đi tới lầu 1, ở một chỗ trống, một góc ngồi xuống. Hai người kêu tiểu nhị tới. Lỗ Nhất Bình ném một khối tiên thạch cực phẩm cho tiểu nhị. Tiểu nhị cầm thấy lấy khối tiên thạch cực phẩm thì ngẩn ngơ. Tại tiên giới, tiên thạch quy đổi là 100 đổi 1. Một khối tiên thạch cực phẩm tương đương với 100 khối thượng phẩm, tương đương với 1 vạn khối trung phẩm, 1 triệu khối hạ phẩm. Cho nên, tại một thành trì nhỏ như thành Linh Long, một khối tiên thạch cực phẩm là một con số lớn. Một khối tiên thạch cực phẩm đều có thể mua được một tòa nhỏ có sân nhỏ ở trong thành Linh Long. Cho chúng ta 2 vò rượu tam sinh và còn thêm 1 bàn đồ ăn nữa. Lỗ Như Bình nói, tiểu nhị bừng tỉnh, cung kính đáp lời. Được, hai vị đại nhân, chờ một lát. Sau đó cười khổ nói. Nhưng mà đại nhân, ngươi có tiên thạch thượng phẩm hoặc tiên thạch trung phẩm không? 2 vỏ rượu tam sinh tử và 1 bàn đồ ăn cũng không cần nhiều tiền như vậy. Lỗ Như Bình cười nói. Còn lại thì cho ngươi đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Tiểu nhị mở trừng hai mắt, kinh ngạc nói. Còn lại cho ta? Hắn không thể tin được. Lỗ Như Bình cười nói. Không sai. Sau đó hỏi. Bây giờ tử lâu tam sinh của các ngươi vẫn do tam sinh lão nhân quản lý sao? Tiểu lĩnh nhị khẽ giật mình, tiếp theo lắc đầu nói. Không, từ 100 vạn năm trước, tử lâu tam sinh của chúng ta là do Chư Hổ Thành đại nhân quản lý. Chư Hổ Thành sao? Lỗ Nhất Bình nghi ngờ. Vâng, Chư Hổ Thành đại nhân là cháu trai của tam sinh đại nhân. Tiểu nhị nói. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nhìn nhau, bọn hắn nhớ tam sinh lão nhân làm gì có cháu. Tam sinh lão nhân không có huynh đại tỷ muội thì sao lại có cháu? Lỗ Nhất Bình hỏi. Tiểu nhị lắc đầu. Cái này thì ta không rõ, ta cũng chỉ nghe tử lâu trưởng bối nói thôi. Lỗ Nhất Bình lại hỏi một chuyện có liên quan đến tam sinh lão nhân. Một lát sau, tiểu nhị vui vẻ bừng bừng rời khỏi, ngay sau đó đem 2 vỏ rượu tam sinh và 1 bàn đồ ăn cho 2 người Lỗ Nhất Bình. Tam sinh lão nhân đã đi vào thánh phủ Thanh Lôi rồi sao? Đợi sau khi tiểu nhị rời khỏi, Long Giác Kim Ngưu lắc đầu nói. Chỉ sợ tam sinh lão nhân lành ít dữ nhiều rồi. Thánh phủ Thanh Lôi năm đó là động phủ mà Thanh Lôi thánh nhân lưu lại. 100 vạn năm trước, khi thánh phủ Thanh Lôi xuất hiện, tam sinh lão nhân đã đi vào thánh phủ Thanh Lôi, sau này thì không thấy trở ra. Thánh phủ Thanh Lôi có vô số cấm chế, tam sinh lão nhân chưa hề đi ra, chỉ sợ đã chết trong thánh phủ tam Thanh Lôi. Lỗ Như Bình lắc đầu, không có mở miệng, sau đó nâng cốc cùng Long Giác Kim Ngưu. Sau khi ăn uống no đủ, hai người rời khỏi tử lâu. Cách đó không xa có một bé gái 7-8 tuổi, ăn mặc rách rưới, đang khóc xin người đi đường qua lại. Đại ca ca, đại tỷ, van cầu các ngươi, hãy mau cứu mẫu thân của ta, van cầu các ngươi. Mặc dù bé gái ăn mặc rách rưới nhưng khó che lấp được nét đáng yêu thanh tú. Mặc dù chỉ có 7-8 tuổi nhưng cảnh giới vẫn không thấp, đã là cảnh giới bán tiền. Kể cả trên tiên giới có rất nhiều gia tộc vô tịch, đều ít thấy một đệ tử 7-8 tuổi là có thể tu luyện đến cảnh giới bán tiền. Lỗ Như Bình nhìn thấy đồ văn phượng hoàng màu đen ở trên cánh tay kia, ngạc nhiên trong lòng, đi tới. Bé gái nhìn thấy hai người Lỗ Nhất Bình đi tới, không khỏi bước đến cầu xin Lỗ Nhất Bình. Đại ca ca, van cầu ngươi, hãy mau cứu mẫu thân của ta. Tiểu muội, mẫu thân của ngươi sao vậy? Lỗ Nhất Bình ngồi xổm xuống, mở miệng hỏi. Nghe Lỗ Nhất Bình mở miệng hỏi, bé gái nói. Ta và mẫu thân của ta đi tìm thân thích, trên đường bị người xấu cướp. Mẫu thân của ta bị trọng thương, sẽ chờ ta tại trốn nơi nơi nơi này. Mẫu thân của ta liên tục luôn ra máu, sắp chết rồi. Nói đến đây, bé gái khóc lên, khóc đến cực kỳ đau lòng. Mẫu thân của người đâu? Dẫn chúng ta đi coi thử. Lỗ Nhất Bình nói. Bé gái nghe vậy, nhanh chóng dẫn theo Lỗ Nhất Bình đi về hướng bắc của thành Linh Long, cuối cùng đi tới một ngôi nhà nhỏ rách nát, cỏ dại rậm rạp ở hướng bắc thành Linh Long. Trong một góc sân nhỏ, một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm, có khí chất cao quý, da trắng nõn nà, nhưng khí tức thì yếu ớt, máu me khắp người. Như bé gái nói, mẫu thân của nàng bị thương cực nặng, tiền mạch trong cơ thể của người phụ nữ xinh đẹp vỡ vụn, thần hồn cũng tán loạn, nếu như không cứu, hẳn phải chết. Mẹ! Bé gái bổ nhào bên người phụ nữ xinh đẹp, khóc ròng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt như mưa, dùng sức lay người phụ nữ xinh đẹp, nhưng người phụ nữ xinh đẹp cũng chẳng mở nổi mắt ra. Lỗ Nhất Bình gọi thần thụ sinh mệnh ra, sức mạnh sinh mệnh liên tục không ngừng tràn vào cơ thể người phụ nữ xinh đẹp. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt người phụ nữ xinh đẹp bắt đầu hồng nhuận. Sau khi xử lý thương thế cho người phụ nữ xinh đẹp, Lỗ Nhất Bình thu hồi thần thụ sinh mệnh, sau đó lấy ra một viên tiên đan để cho bé gái cho mẫu thân của nàng dùng. Bé gái nhìn thấy sắc mặt của mẫu thân hồng nhuận phơn phớt, cũng không còn thổ huyết nữa, khí tức ổn định. Sau khi cảm tạ Lỗ Nhất Bình, cho mẫu thân của nàng dùng tiên đan. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa dược lực của tiên đan. Lỗ Nhất Bình thấy dáng vẻ vẫn còn đang lo lắng của bé gái, nói: "Yên tâm đi, ngày mai thương thế mẫu thân người có thể khỏi hẳn." Lúc này sắc trời dần dần tối xuống, Lỗ Nhất Bình sai Long Giác Kim Ngưu đốt một đống lửa cách đó không xa, sau đó dọn dẹp cỏ dại xung quanh. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, bé gái ngồi bên cạnh đống lửa, nói chuyện phiếm. Chương 405, Diệt Đào cảm ơn cứu giúp của đại nhân. Người tên là gì? Lỗ Nhất Bình nhu hòa, cười hỏi bé gái. Bé gái rất ngoan ngoãn, nói: Đại ca ca, ta tên gọi là Hoàng Khả Hân. Hoàng Khả Hân? Lỗ Nhất Bình cười nói: Tên rất dễ nghe, các ngươi là tộc Hắc Hoàng hay sao? Bây giờ tộc Hắc Hoàng thế nào rồi? Nghe Lỗ Nhất Bình nhắc đến tộc Hắc Hoàng, đột nhiên hai mắt Hoàng Khả Hân đỏ lên, khóc rất lớn tiếng. Tổng hạng hoàng của chúng ta không còn nữa. Hoàng Khả Hân gào khóc. Không còn. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu sầm mặt lại. Đợi đến khi Hoàng Khả Hân bình tĩnh lại, Lỗ Nhất Bình hỏi: Khả Hân, tộc Hắc Hoàng đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Khả Hân nức nở nói: Trước đó vài ngày, ta cùng mẫu thân đi ra ngoài lịch luyện, lúc trở về thì phát hiện toàn bộ tộc nhân của núi Hắc Hoàng chúng ta đều bị người ta giết chết rồi. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là máu. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nghe thấy vậy, hai mắt lạnh lẽo. Các người có biết là ai làm không? Long Giác Kim Ngưu hỏi. Hoàng Khả Hân lắc đầu. Không biết ạ. Khi ta cùng mẫu thân trở về, nhìn thấy một đám người áo đen che mặt đang di chuyển thi thể. Mẫu thân của ta không dám lên tiếng, mang theo ta vụng trộm rời khỏi. Chúng ta vốn dĩ là muốn tìm ông ngoại để nương tựa, nhưng trên đường lại gặp giặc cướp. Người áo đen che mặt, Lỗ Nhất Bình trầm ngâm nói. Những người áo đen che mặt kia có cái gì đặc biệt không? Hoàng Khả Hân nhớ lại, nói. Bọn hắn đều là nam, thân hình cao lớn, hai mắt có ma quang. Mẫu thân đã nói bọn hắn có thể là ma tu nhân tộc. Ma tu nhân tộc? Long Giác Kim Ngưu hơi nhớn mày. Tại tiền giới, tông môn và cao thủ nhân tộc ma tu rất nhiều. Cho nên nếu chỉ biết đối phương là ma tu nhân tộc thì rất khó có thể bắt được hung thủ. Lỗ Nhất Bình lại rơi vào trầm tư. Mặc dù nói chỉ là biết đối phương là ma tu nhân tộc, rất khó tìm ra hung thủ, nhưng thực lực của tộc Hắc Hoàng không yếu. Ma tu nhân tông môn có thể diệt được tộc Hắc Hoàng cũng không phải rất nhiều. Lúc này bụng của Hoàng Khả Hân đã vang lên tiếng lộc cộc. Khá hơn, đã bao lâu rồi chưa được ăn? Lỗ Như Bình hỏi, sau đó lấy ra một cái móng vuốt thú cực lớn, cắt một miếng, đặt ở trên đống lửa lớn. Móng vuốt chính là móng vuốt của con thú hắc ngục quỷ thú mà lúc trước bị hắn tiêu diệt. Móng vuốt thú cực lớn, hắn cùng Long Giác Kim Ngưu đã nướng ăn rất nhiều lần, đã ăn hết một cái, bây giờ còn thừa lại một cái. Không bao lâu sau, mùi thơm của thịt thú vật tràn ngập. Hoàng Khả Hân ngửi được mùi thơm của thịt thú vật, chỉ cảm thấy toàn thân rất thoải mái, có cảm giác lâng lâng nhẹ nhõm. Nàng nhìn miếng thịt đang nướng ở trên đống lửa, vàng rực rỡ, chảy mỡ, hỏi: Đại ca ca, đây là thịt của yêu thú gì? Thơm quá, ta đã từng ăn rất nhiều thịt tiên thú, nhưng không thơm bằng thịt của thú này. Lỗ Nhĩ Bình và Long Giác Kim Ngưu cười một tiếng. Thịt thú vật này thì không có ở tiên giới. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Hình như trong vạn giới cũng chỉ có một con thôi. Hoàng Khả Hân đáng yêu, mở trừng hai mắt. Vạn giới chỉ có một con, đó là dã thú gì? À, là hắc ngục quỷ thú. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Hắc ngục quỷ thú? Ánh mắt của Hoàng Khả Hân nghi hoặc, lắc đầu nói. Không biết. Lỗ Nhĩ Bình cười một tiếng. Đợi đến khi thịt chín mọng, sau đó cắt lấy một khối nhỏ cho Hoàng Khả Hân. Không phải hắn không nỡ, mà Hoàng Khả Hân chỉ là bán tiên cảnh, khó mà luyện hóa thánh nguyên mênh mông chứa trong thịt của hắc ngục quỷ thú. Chỉ là một khối nhỏ, đối với Hoàng Khả Hân mà nói, trong đó thánh nguyên lực đã cực kỳ khủng khiếp và phong phú. Nhưng có Lỗ Nhất Bình ở đây, nên không cần lo về chuyện đan điền của Hoàng Khả Hân sẽ bị nổ tung vì bội thực. Hoàng Khả Hân nhận lấy một khối thịt nhỏ thú vật, nước bọt chảy ròng. Nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn ăn rất nhã nhặn, chậm rãi nhai nuốt. Nàng cắn một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy trong miệng đầy mùi thơm. Loại mùi thơm này phảng phất như thấm vào trong mỗi một giọt lỗ chân lông cơ thể, thậm chí tràn ngập vào trong cả biển linh hồn của nàng. Đại ca ca, thịt thú vật này đúng là quá ngon. Hoàng Khả Hân kinh ngạc, vui mừng nói. Hai người Lỗ Nhất Bình cười một tiếng. Thịt thú vật này ẩn chứa sức mạnh chân nguyên, cho nên một lát sau khi ngươi ăn xong phải ngồi xếp bằng xuống, vận công pháp của tộc Hắc Hoàng các ngươi luyện hóa chân nguyên trong đó. Lỗ Nhất Bình nói. Lỗ Nhất Bình cũng không nói chuyện thánh nguyên mà chỉ nói là chân nguyên. Hoàng Khả Hân gật đầu. Một lát sau khi nàng ăn xong miếng thịt thú vật, vâng lời, ngồi xếp bằng xuống vận công pháp của tộc Hắc Hoàng luyện hóa chân nguyên trong thịt thú vật. Không bao lâu sau, khi Hoàng Khả Hân vận công pháp của tộc Hắc Hoàng, đột nhiên trong cơ thể từng luồng năng lượng cuồn cuộn như dòng lũ xông ra mãnh liệt, bao phủ toàn thân của nàng. Hoàng Khả Hân giật mình, nhưng đúng lúc này đột nhiên một nguồn năng lượng ấm áp bao vây lấy nàng. Dòng lũ trong cơ thể của nàng trở nên dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ, sau đó chảy vào đan điền của nàng, được nàng không ngừng chuyển hóa thành tiên nguyên. Bàn tay Lỗ Nhất Bình phát ra thánh quang, không ngừng bao phủ Hoàng Khả Hân, khai thông thánh nguyên mãnh liệt ở trong cơ thể nàng. Đợi đến khi thánh nguyên bên trong hoàn toàn tuần hoàn thì mới ngừng lại. Phần lớn thánh nguyên trong đó, Lỗ Nhất Bình đã dùng bí pháp khóa nó vào trong cơ thể của Hoàng Khả Hân. Về sau cứ mỗi lần Hoàng Khả Hân vận chuyển công pháp của tộc Hắc Hoàng tu luyện, những thánh nguyên này sẽ từ từ chảy ra. Cho nên sau này, tốc độ tu luyện của Hoàng Khả Hân sẽ nhanh gấp trăm, thậm chí là nhanh hơn so với trước kia hàng vạn lần. Ít nhất thì trước khi thánh nguyên trong cơ thể hoàn toàn luyện hóa hết, tu vi của nàng sẽ không ngừng tăng lên với tốc độ kinh người. Nhìn thấy Hoàng Khả Hân luyện hóa thánh nguyên trong thịt thú vật của hắc ngục quỷ thú, Lòng Giác Kim Ngưu nói. Nha đầu này có huyết mạch rất là tinh khiết, huyết mạch chưa hẳn đã kém hơn Hoàng Vi Minh. Dừng lại một chút rồi nói. Tộc Hắc Hoàng đã bị diệt, tiểu tử Hoàng Vi Minh kia cũng không chết đâu nhỉ? Lỗ Nhất Bình không có mở miệng. Một đêm trôi qua, ánh nắng sớm sáng rọi chiếu vào sân nhỏ, Hoàng Khả Hân đã tỉnh lại đầu tiên. Sau khi nàng tỉnh lại thì vui mừng và kinh ngạc nói: Ta đã đột phá tiên nhân cảnh rồi, ta là tiên nhân rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dáng vẻ không thể tin được, nàng kích động nói với Lỗ Nhất Bình: Đại ca ca, thật sự ta đột phá tiên cảnh rồi sao? Lỗ Nhất Bình cười nói: Là thật, người bây giờ là tiên nhân cảnh. Hoàng Khả Hân đứng lên ôm Lỗ Nhất Bình một cái, sau đó reo hò: Bán tiên cảnh vẫn chỉ là phàm nhân, chỉ có tiến vào tiên nhân cảnh mới có thể bỏ đi xác phàm trở thành tiên nhân. Vị thế của tiên nhân cùng bán tiên ở tiên giới hoàn toàn khác biệt. Cũng khó trách tiểu nha đầu Hoàng Khả Hân này lại vui vẻ như thế. Hoàng Khả Hân nhìn reo hò, Long Giác Kim Ngưu phảng phất như thấy dáng vẻ khi còn bé năm đó của Lạc Thủy, cảm khái nói: Hey, không biết Lạc Thủy bây giờ thế nào rồi. Lỗ Nhất Bình trầm ngâm: Sẽ không sao đâu. Hắn cảm giác Lạc Thủy vẫn còn sống, Tại thần giới, hắn đã từng ủy thác thương hội chân long và một đám thương hội tìm kiếm lạc thủy. Chỉ là thần giới mênh mông, muốn tìm kiếm một người không phải chuyện dễ dàng, cho nên bây giờ vẫn không có tin tức của lạc thủy. Nhưng Lộ Nhất Bình cảm giác sau này một ngày nào đó sẽ không hẹn mà gặp lạc thủy. Sau khi Hoàng Khả Hân thức dậy không lâu, mẫu thân của nàng là Trần Diệc Đào cũng tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, thương thế của Trần Diệc Đào đã hoàn toàn khỏi hẳn. Sau khi từ miệng của nữ nhi nàng biết được Lộ Nhất Bình đã cứu mình thì bước đến chỗ Lộ Nhất Bình. Trần Diệc Đào đã khỏi hẳn, khí sắc rất tốt, còn kiểu diễm hơn mấy phần so với hôm qua. Bước đến trước mặt Lộ Nhất Bình, cúi người xuống rồi nói tạ ơn. Diệc Đào cảm tạ lời... Diệc Đào cảm tạ cứu giúp, ơn cứu giúp của đại nhân. Giọng nói như chim sơn ca, rất là êm tai. Chương 406, thành chủ thành tử la. Tiện tay mà thôi. Lộ Nhất Bình đỡ đối phương dậy, nói. Huống hồ ta có quen biết với Hoàng Vi Minh, Tống Hắc Hoàng. Trần Diệc Đào giật nảy cả mình. Đại nhân nhận biết lão tổ Tống Hoàng Vi Minh. Hoàng Vi Minh là một trong những lão tổ mạnh nhất của tộc Hắc Hoàng, là một cao thủ tiên đế. Lộ Nhất Bình gật đầu. Có quen, nhưng cũng đã hơn 4 triệu năm rồi chưa được gặp Hoàng Vi Minh. Sau đó hỏi, ngươi kể lại cho ta nghe tình hình của tộc Hắc Hoàng đi. Hoàng Vi Minh là người bạn hắn quen trước khi nhập thánh. Trần Diệc Đào nghe Lộ Nhất Bình hỏi chuyện của tộc Hắc Hoàng thì nói, 30 tháng trước cùng Khả Hân đi ra ngoài lịch luyện. Lúc trở về phát hiện tộc Hắc Hoàng có biến, lúc ấy khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là thi thể. Ta sợ bị người áo đen bịt mặt phát hiện, cho nên cũng không dám đến gần quá. Về sau, ta nhờ vào tiên khí của gia tộc che giấu khí tức, cùng Khả Hân trốn thoát. Lúc đầu, ta muốn đến thành Tử La tìm đại ca của ta nương nhờ, nhưng không ngờ là trên đường gặp phải giặc cướp. Trần Diệc Đào nói đến đây, cảm kích nói, nếu không gặp phải được đại nhân các người, chỉ sợ mệnh đã táng Hoàng Tuyền. Vậy người có biết Hoàng Vi Minh của các người còn sống hay đã chết rồi không? Lỗ Như Bình hỏi. Trần Diệc Đào lắc đầu. Không biết à? Lỗ Như Bình lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đại ca ca, các người muốn đi đâu? Có muốn đến thành Tử La với chúng ta không? Hoàng Khả Hân năn nỉ nói, vẻ mặt đầy vẻ không nỡ. Trần Diệc Đào nhỏ giọng trách mắng. Khả Hân, không được vô lễ, phải gọi là đại nhân. Lỗ Như Bình khoát tay nói. Không có việc gì. Sau đó cười nói với Hoàng Khả Hân, chúng ta muốn đến núi Ngưu Ma, dù sao cũng tiện đường, vậy chúng ta cùng đến thành Tử La đi. Hoàng Khả Hân nghe thế vậy, reo hò, lộ ra dáng tươi cười ngọt ngào. Cảm ơn đại ca ca, ta biết đại ca ca tốt nhất mà. Lòng Giác Kim Ngưu cười nói. Hê, chẳng lẽ ta không tốt sao? Tiểu Kim ca ca cũng tốt. Hoàng Khả Hân le lưỡi một cái, cười ngọt ngào nói. Lòng Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười, đây là lần đầu tiên được gọi là ca ca. Tiểu Kim ca ca, hắn nhớ tới đường bân của thần tông Thương Lôi ở thần giới. Lòng Giác Kim Ngưu lựa chọn một tiên khí trong không gian thần khí của mình, sau đó đưa cho Hoàng Khả Hân, cười nói. Lần đầu gặp mặt, Tiểu Kim ca ca cũng không có gì tốt tặng cho ngươi. Thanh kiếm nhỏ này, chắc là ngươi sẽ thích. Trần Diệc Đào nhìn thấy thanh kiếm nhỏ, nhanh chóng khoát tay nói. Tiểu Kim đại nhân, nó quá quý giá, Khả Hân không thể nhận. Lòng Giác Kim Ngưu lại nói. Hey, chỉ là thứ đồ chơi nhỏ mà thôi. Sau đó đưa cho Hoàng Khả Hân nhận lấy. Thanh kiếm nhỏ này là cực phẩm tiên khí mà mấy triệu năm trước khi hắn và Lỗ Nhất Bình tiêu diệt một tông môn tại tiên giới thì lấy được mấy trăm cực phẩm tiên khí. Nó là một trong món trong số đó. Những thứ này đầy trong không gian thần khí của hắn, căn bản không có tác dụng gì. Hoàng Khả Hân nhận lấy thanh kiếm nhỏ, múa may vài đường, rất ưa thích, đắc ý cảm ơn Long Giác Kim Ngưu. Sau đó mấy người Lỗ Nhất Bình rời khỏi tiểu viện. Trước khi rời khỏi thành Linh Long, Trần Diệc Đào đi đến một cửa tiệm mua một tiên bào, thay cho áo bào bị dính đầy vết máu trên thân. Sau khi thay tiên bào, Trần Diệc Đào rực rỡ hẳn lên, lại thêm mấy phần xinh đẹp khiến cho những người qua đường nhìn mãi mà không thôi. Sau khi rời khỏi thành Linh Long, mấy người Lỗ Nhất Bình cứ đi về hướng bắc. Hai người Lỗ Nhất Bình cũng không vội, cho nên cùng với Hoàng Khả Hân, Trần Diệc Đào đi từ từ. Trên con đường, nhóc con Hoàng Khả Hân này không ngừng lãi nhãi hỏi rồi lại hỏi. Hoàng Khả Hân nghẹo đầu hỏi Lỗ Nhất Bình. Đại ca ca, sao cái gì ngươi cũng biết hết vậy? Ta hỏi ngươi nhiều thứ như vậy, không có cái nào mà ngươi không biết. Lỗ Nhất Bình nghe vậy cười nói, xem nhiều sách thì biết nhiều điều. Hoàng Khả Hân lại nói, thế nhưng ta cũng xem rất nhiều sách. Trần Diệc Đào nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi mới bao nhiêu lớn mới xem có mấy trăm quyển sách mà cũng nói dám nhiều. Bởi vì thành Tử La còn xa, lại thêm không vội vàng đi đường, cho nên khi đi ngang qua một vài thành trì, ban đêm mấy người đều sẽ dừng lại một đêm, bình thường đều là đi vào ban ngày. Mấy ngày sau, khi đi qua ngang qua thành Minh Quang, mấy người Lỗ Nhất Bình bị người ta ngăn lại. Một đám đàn ông mặc dở dở ương ương ngăn mấy người Lỗ Nhất Bình lại. Có 30-40 người, một kẻ có dáng vẻ hung thần ác sát. Trần Dịch Đào nhìn thấy bọn này, gương mặt xinh đẹp biến đổi. Hoàng Khả Hân thì núp sau lưng Lỗ Nhất Bình. Hai vị tiểu cô nương, chúng ta lại gặp nhau, trùng hợp thật đây. Người dẫn đầu nhìn chằm chằm Trần Dịch Đào, nhếch miệng nở nụ cười răng vàng ố, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Dịch Đào phía trước, cười nói: mấy ngày không gặp, tiểu nương tử càng ngày lại càng đẹp hơn đấy. Hoàng Khả Hân nói với Lỗ Nhất Bình: Đại ca ca, bọn hành chính là bọn cướp bóc chúng ta trước đó. Bọn giặc cướp nhìn về hướng Lỗ Nhất Bình, một người trong số đó nói: Tiểu tử này nhìn dáng vẻ cũng không tồi, chúng ta bắt hắn về chung, đến lúc đó cho hắn làm lam sủng cho tam tỷ, mọi người thấy sao? Bọn giặc cướp cười vui hùa theo: Làm lam sủng? Lòng Gia Kiều Ngưu lạnh giọng hử một cái, lập tức tiếng nổ vang rền như sấm, toàn bộ thành Quang Minh cũng rung lên theo. Ngay lúc các cao thủ trong thành Minh Quang đều run rẩy linh hồn, ai cũng sợ hãi nhìn về phương hướng Long Giác Kim Ngưu. Hai người Hoàng Khả Hân, Trần Dịch Đào nhìn thấy một đám kia giặc cướp đứng sững sờ tại chỗ, thất khiếu phun máu. Đúng vậy, là đang phun máu chứ chẳng phải chảy. Một đám giặc cướp gần như đồng thời ngã xuống đất, mặt đất rung lên, khí tức đã ngưng, toàn bộ đều đã chết. Trần Dịch Đào giật nảy cả mình. Mặc dù những tên cướp này nhìn dở dở ương ương, nhưng thực lực rất mạnh, rất nhiều kẻ đều là kim tiên. Đầu sọ của bọn chúng là thái ất kim tiên, giống như nàng. Lòng Gia Kim Ngưu chỉ lạnh giọng hừ một cái, đã đánh chết toàn bộ rồi. Đi thôi. Lỗ Nhất Bình cũng không nhìn bọn giặc cướp này, cùng Lòng Gia Kim Ngưu rời đi. Con đường phía trước bị thi thể của những tên giặc cướp này chắn lại. Nhưng khi Lỗ Nhất Bình đi qua, toàn bộ những thi thể của những tên giặc cướp này đều bị thổi bay, biến mất như cát bụi mà bị gió thổi qua. Trần Dịch Đào kinh ngạc. Vừa rồi những tên giặc cướp này đã bị Long Giác Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng đánh chết, vậy còn những thi thể của những tên giặc cướp này thì bị làm sao? Làm sao lại đột nhiên biến thành cát bụi, bị gió thổi qua, tan biến? Là lo do Lỗ Nhất Bình xuất thủ. Thế nhưng nàng vừa rồi cũng không có cảm nhận được bất kỳ sức mạnh dao động nào từ trên người Lỗ Nhất Bình, mà trong không gian xung quanh cũng không có bất kỳ sự dao động sức mạnh nào. Trần Dịch Đào kinh ngạc, hoài nghi, mang theo nữ nhi đi theo. Hoàng Khả Hân lại không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là sợ hãi thốt lên: Tiểu Kim ca ca, ngươi thật lợi hại, ngươi cũng lợi hại giống như là ông ngoại và ông nội của ta đấy. Ha, là thật sao? Lòng Gia Kim Ngưu cười nói. Ông ngoại ngươi là ai? Hoàng Khả Hân mặt đầy vẻ kiêu ngạo nói. Ông ngoại ta là gia chủ Trần Vạn Lý của Trần gia, thuộc đại lục Tích Nguyệt, được người ta gọi là Vạn Lý Kiếm Thần, mà cũng được gọi là Vạn Lý Kiếm Đế. Ông ngoại của ta là cao thủ kiếm đạo đứng đầu đại lục Tích Nguyệt đấy. Hà, thì ra ông ngoại ngươi là cao thủ kiếm đạo đứng đầu đại lục Tích Nguyệt. Lòng Gia Kim Ngưu cười nói. Hoàng Khả Hân lại nói. Đại cữu của ta cũng lợi hại, là một vô địch thiên quân, là thành chủ thành Tử La. Và còn, đại cữu của ta là bạn thân chí cốt của Mộng Vũ Đại Nhân ở Mộng Gia. Mộng Hồng Vũ Đại Nhân là em trai của nữ đế Mộng Thiên Đồng. Chương 407, rốt cuộc địch kẻ nào đã diệt tộc Hắc Hoàng? Mộng Thiên Đồng sao? Lòng Gia Kim Ngưu khẽ nói. Mộng Thiên Đồng rất nổi tiếng sao? Sau khi hai người tiến vào tiên giới, cái tên mà nghe được nhiều nhất chính là Mộng Thiên Đồng. Hai người Hoàng Khả Hân, Trần Dịch Đào dùng ánh mắt quái dị nhìn Long Giác Kim Ngưu. Ánh mắt kia tự nhiên nhìn một thổ dân ngoài hành tinh vậy. Nữ đế Mộng Thiên Đồng đương nhiên rất nổi tiếng rồi, mà lại là vô cùng nổi tiếng, vô cùng nổi tiếng. Gương mặt nhỏ nhỏ của Hoàng Khả Hân biểu hiện có chút khoa trương. Tiểu Kim Nga Ca, chẳng lẽ ngay cả nữ đế Mộng Thiên Đồng mà người cũng không biết sao? Lòng Giác Kim Ngưu biểu hiện có chút khoa trương của Hoàng Khả Hân làm cho có chút xấu hổ, nói. Ta và chủ nhân bế quan một chỗ tu luyện đã rất nhiều năm, vừa mới ra ngoài cho nên cũng không biết. Thảo nào. Mặt Hoàng Khả Hân đầy vẻ giật mình, sau đó nói. Nữ đế Mộng Thiên Đồng là nữ đế nổi danh nhất ở tiên giới chúng ta, là nữ đế trẻ tuổi nhất ở tiên giới chúng ta, tu luyện mới chưa được 3 triệu năm mà đã là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong rồi. Tu luyện chưa đến 3 triệu năm đã là tiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Lỗ Như Bình gật đầu, thiên phú như vậy đúng là hiếm thấy. Hoàng Khả Hân nói. Đúng vậy, nữ đế Mộng Thiên Đồng lại là người mà tất cả nữ hài ở tiên giới chúng ta đều hâm mộ và sùng bái, mà lại rất xinh đẹp nữa, còn xinh đẹp hơn so với mẫu thân của ta nữa. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu nhìn Trần Dịch Đào, Trần Dịch Đào đỏ mặt, nói: Thật ra Khả Hân nói không sai, nữ đế Mộng Thiên Đồng còn xinh đẹp hơn so với ta. Nàng và Vương Mẫu Nương Nương còn có Cửu Thiên Huyền Nữ nữa, Hậu Thổ Nương Nương là tứ đại mỹ nhân của tiên giới chúng ta. Vương Mẫu Nương Nương kia đúng là ngoại hình không tệ. Vương Mẫu Nương Nương kia, cũng không tệ. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Hoàng Khả Hân hỏi: Tiểu Kim ca ca, chẳng lẽ ngươi đã từng gặp được Vương Mẫu Nương Nương? Đương nhiên là đã gặp. Long Giác Kim Ngưu cười nói: Nàng ta rất thích chủ nhân của chúng ta nha. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Hoàng Khả Hân và Trần Dịch Đào mở lớn, không khỏi nghi ngờ mà nhìn Lỗ Nhất Bình. Chuyện tiên chủ Hạo Thiên theo đuổi Vương Mẫu Nương Nương nhưng vẫn chưa thành công là chuyện rất nhiều người trên tiên giới đều biết. Ngay cả tiên chủ Hạo Thiên mà Vương Mẫu Nương Nương vẫn trướng mắt, vậy mà lại thích người trước mắt này sao? Hoàng Khả Hân không thể tin được, nói: Vương Mẫu Nương Nương lại thích ca ca sao? Nàng hoài nghi nhìn Tiểu Kim ca ca, không phải đang nói phét chứ? Lỗ Như Bình cười nói: Thôi, các ngươi đừng nghe Tiểu Kim khoác lác, hắn là đùa với các ngươi thôi. Hoàng Khả Hân vỗ vỗ ngực nhỏ, nói: Ta còn tưởng rằng Tiểu Kim ca ca nói thật, thì ra nó nói đùa. Ta đã nói rồi, làm sao Vương Mẫu Nương Nương có thể thích đại ca ca? Lỗ Như Bình cười nói: Thế nào, các ngươi cảm thấy đại ca ca không xứng với Vương Mẫu Nương Nương sao? Hoàng Khả Hân ngạc nhiên, tiếp theo giải thích: Cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy không có khả năng. Tiên chủ Hạo Thiên bệ hạ đã theo đuổi Vương Mẫu Nương Nương mấy ngàn vạn năm mà vẫn không thành công, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói Vương Mẫu Nương Nương thích ai cả. Long Giác Kim Ngưu còn mới mở miệng, Lỗ Nhất Bình chừng Long Giác Kim Ngưu. Long Giác Kim Ngưu đành phải hậm hực im miệng, sau đó lấy ra một vỏ ngọc rót vào trong miệng. Trần Dịch Đào chú ý tới thứ mà Long Giác Kim Ngưu đổ vào trong miệng, kinh ngạc nói: Nức Tử Kim Hỗn Độn. Long Giác Kim Ngưu cũng không để ý nói: Nức Tử Kim Hỗn Độn. Hoàng Khả Hân trừng mắt: Tiểu Kim ca ca, bình thường ngươi cũng uống Nức Tử Kim Hỗn Độn như vậy sao? Nàng khi đến thăm đại cữu và ông ngoại cũng đã từng được cho cùng cũng đã từng thấy họ uống Nức Tử Kim Hỗn Độn, đều là nhỏ từng giọt vào trong miệng. Long Giác Kim Ngưu thì ngược lại, cầm một cái bình ngọc lớn như vỏ rượu, sau đó rót thẳng vào trong miệng. Long Giác Kim Ngưu cười nói: Đúng vậy, ta và chủ nhân bình thường cũng uống như vậy. Thật ra uống nhiều Nức Tử Kim Hỗn Độn thì nó cũng giống như nước sôi để nguội thôi. Sau đó lại móc ra một cái bình ngọc từ không gian thần khí đưa cho Hoàng Khả Hân. Hoàng Khả Hân nhận lấy bình ngọc, ngẩn ngơ. Nàng mở ra vừa nhìn thấy bên trong là một bình đầy Nức Tử Kim Hỗn Độn. Tiểu Kim ca ca, ngươi cho ta sao? Hoàng Khả Hân không thể tin được. Long Giác Kim Ngưu cười nói: Đương nhiên là đưa cho ngươi rồi, đừng có tiếc quá mà không uống, uống hết thì vẫn còn đây. Hoàng Khả Hân ngập ngừng nhưng suy nghĩ muốn trả Nức Tử Kim Hỗn Độn lại cho Long Giác Kim Ngưu. Lỗ Nhất Bình mở miệng nói: Nhận lấy đi, chúng ta còn rất nhiều Tử Kim Hỗn Độn, bình thường chúng ta đều lấy ra để tưới cây mới tưới hoa. Tưới cây và tưới hoa, Trần Dịch Đào nhất thời không biết muốn nói gì. Cuối cùng Hoàng Khả Hân cũng nhận lấy Nức Tử Kim Hỗn Độn. Đại ca ca, cảm ơn ngươi. Hoàng Khả Hân thành thật nói: Chờ ta sau này lớn lên, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Lỗ Nhất Bình cười hỏi: Vậy sao? Sau này ngươi lớn lên, ngươi định báo đáp chúng ta như thế nào đây? Hoàng Khả Hân nghĩ nghĩ, nói: Lúc đó ta sẽ kiếm rất nhiều tiền, sau đó đưa cho các ngươi. Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu cười một tiếng, Trần Dịch Đào cũng nở nụ cười xinh đẹp. Mấy người một đường, cười cười nói, đi vào thành Tử La, đã là lúc hoàng hôn. Ánh nắng lặn về phía tây, lại có một vẻ đẹp khác lạ. Thành Tử La rất lớn, vậy lớn hơn rất nhiều so với thành Linh Long, lại rất náo nhiệt. Trần Dịch Đào đã từng đến mấy lần, cho nên rất biết đường, tìm được phủ thành chủ. Mấy vị muốn tìm ai? Hầu vệ đại môn không biết Trần Dịch Đào, bước đến hỏi. Ta muốn gặp thành chủ của các ngươi. Trần Dịch Đào lấy ra một tấm lệnh bài. Ta tên là Trần Dịch Đào, là em gái ruột của thành chủ đại nhân các ngươi. Hầu vệ giật nảy cả mình, nhận lấy lệnh bài, phát hiện là lệnh bài của thành chủ bọn hắn. Không dám trễ nải, nhanh chóng đi vào bẩm báo. Lúc này trong đại điện phủ thành chủ, Trần Tử Phong nghe quản gia bẩm báo thì cau mày. Trần Tử Phong trầm giọng hỏi: Vẫn chưa tìm được muội muội của ta sao? Quản gia vội vàng nói: Vẫn chưa. Sau đó khum núm nói: Dịch Đào tiểu thư sợ đã là... Nói đến đây thì ngừng lại, không dám nói tiếp. Sắc mặt Trần Tử Phong âm trầm. Cha cho ta, rốt cuộc thì kẻ nào đã diệt tộc Hắc Hoàng? Tin tức tộc Hắc Hoàng đã bị diệt đã truyền ra, khiến cho đại lục Tích Nguyệt chấn động mạnh. Sau khi đám cao thủ Trần gia biết được tin tức thì đều phẫn nộ không thôi. Có ai mà không biết tộc Hắc Hoàng và Trần gia có quan hệ lâu đời, quan hệ mật thiết, gần như là một thể. Bây giờ tộc Hắc Hoàng bị tiêu diệt, làm sao Trần gia không giận? Lúc này đột nhiên nhìn thấy ở phía ngoài cửa, thủ vệ nhanh chóng đi đến bẩm báo nói: Thành chủ đại nhân, bên ngoài có một người tên là Trần Diệc Đào tiểu thư, nói là em gái ruột của ngươi muốn gặp ngươi. Cái gì? Trần Tử Phong nghe thấy vậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng, sau đó đi nhanh ra bên ngoài phủ. Bước đến bên ngoài phủ, Trần Tử Phong nhìn thấy được Trần Diệc Đào, Hoàng Khả Hân đứng ở bên ngoài phủ. Diệc Đào, Khả Hân! Trần Tử Phong kinh ngạc và vui mừng kêu lên. Đại ca! Trần Diệc Đào chạy lại nghênh đón, lập tức rơi lệ. Đại cứu! Hoàng Khả Hân thì trực tiếp ôm đùi Trần Tử Phong, khóc lớn. Đại cứu, rất nhiều bà thúc thúc tộc Hắc Hoàng đều đã chết rồi. Khóc rất lớn tiếng. Hai mắt Trần Tử Phong không khỏi đỏ lên, vỗ nhẹ phía sau lưng Hoàng Khả Hân nói: Khả Hân, ngươi yên tâm, đại cữu nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù này cho nhiều bà bá và thúc thúc của tộc Hắc Hoàng. Đợi sau khi Trần Diệc Đào, Hoàng Khả Hân bình tĩnh lại, Trần Tử Phong nhìn về phía Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Chương 408, người che mặt áo đen lại xuất hiện. Hai vị này là... Trần Tử Phong hỏi, ánh mắt nghi ngờ. Trần Diệc Đào nhanh chóng giới thiệu cho Trần Tử Phong, nói: Đại ca ca, ta và Khả Hân trốn khỏi núi Hắc Hoàng, ở trên đường gặp phải giặc cướp, ta bị trọng thương, xém chút đã chết, là do vị Lộ đại nhân này và Tiểu Kim đại nhân ra tay cứu ta, nếu không thì bây giờ chỉ sợ là ta đã chết rồi. Trần Tử Phong nghe thấy vậy, ông quyền nói với Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu: Đà tạ hai vị đã cứu chữa cho tiểu muội, Tử Phong vô cùng cảm kích. Ngữ khí rất chân thành. Tiện tay mà thôi, Lộ Nhất Bình cười nói. Hoàng Khả Hân lại nói: Đại cứu, đại ca ca cùng Tiểu Kim đại ca ca rất là lợi hại, về sau chúng ta gặp được đám giặc cướp kia ở thành Minh Quang, Tiểu Kim ca ca chỉ hừ một tiếng và toàn bộ đám giặc cướp kia đều chết hết. Trần Tử Phong ngạc nhiên cười nói: Vậy sao? Hoàng Khả Hân trẻ con ngây thơ, nào biết được cái gì gọi là lợi hại, cho nên hắn cũng không có để tâm. Sau đó Trần Tử Phong khách khí mời Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi vào trong phủ, sau đó sắp xếp chỗ ở cho Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, mà Trần Tử Phong thì đi gọi muội muội Trần Diệc Đào vào đại điện, hỏi tới chuyện của tộc Hắc Hoàng và chuyện dọc đường của Trần Diệc Đào. Trần Diệc Đào không có giấu giếm, kể rõ một năm một mười, biết được muội muội Trần Diệc Đào đi ra ngoài lịch luyện đến tránh thoát một kiếp, trong lòng Trần Tử Phong cảm thấy nhẹ nhõm. Đại ca ca, chẳng lẽ không có người nào của tộc Hắc Hoàng chạy thoát sao? Trần Diệc Đào đột nhiên hỏi Trần Tử Phong. Trần Tử Phong biết ý của muội muội, thở dài lắc đầu nói: Lúc ấy ở trên núi Hắc Hoàng không có cao thủ của tộc Hắc Hoàng nào có thể chạy thoát được. Gương mặt xinh đẹp của Trần Diệc Đào tái nhợt. Hoàng Hoài đâu? Hoàng Hoài là phụ thân của Hoàng Khả Hân, là chồng của nàng. Trần Tử Phong lắc đầu không có mở miệng. Trần Diệc Đào lập tức rơi lệ. Người yên tâm, nếu chắc chắn đó là ma tù nhân tộc, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, đến lúc đó sẽ lấy lại công bằng cho tộc Hắc Hoàng. Trần Tử Phong an ủi. Trần Diệc Đào gật đầu. Đúng rồi, ngươi có biết thân phận là và lai lịch của họ Lộ công tử kia không? Trần Tử Phong hỏi. Trần Diệc Đào lắc đầu nói: Không có, ta chỉ biết là hắn họ Lộ, muốn đến núi Ngưu Ma. Núi Ngưu Ma? Trần Tử Phong kinh ngạc. Tử Đồng Ngưu Ma tộc? Chẳng lẽ bọn hắn là người của Tử Đồng Ngưu Ma tộc? Bọn hắn không nói. Trần Diệc Đào chần chừ một chút rồi lại nói: Đại ca, thực lực của Lộ đại nhân rất mạnh, không kém gì phụ thân đại nhân. Cái gì? Không kém phụ thân đại nhân sao? Trần Tử Phong giật mình nói: Người nói là hắn là cao thủ Tiên Đế hậu kỳ đỉnh phong? Trần Diệc Đào gật đầu, sau đó kể lại một lần quá trình Long Giác Kim Ngưu giết chết đám giặc cướp kia, cũng miêu tả cảnh tượng kỳ dị khi đột nhiên thi thể của đám giặc cướp kia biến thành cát bụi, bị gió thổi bay. Kỳ quái nhất là lúc ấy ta cũng không có cảm hứng được Lộ đại nhân có bất kỳ dao động sức mạnh nào. Trần Diệc Đào nói. Thế nhưng thi thể của đám giặc cướp kia lại tan biến mà không có dấu hiệu nào cả. Trần Tử Phong nghe xong sắc mặt nghiêm túc. À còn nữa, Tiểu Kim đại nhân, hắn cho Khả Hân một bình nước tử kim hỗn độn. Trần Diệc Đào lại nói. Nó lớn chừng một vò rượu như thế này này. Rồi dùng hai tay để miêu tả độ lớn của cái bình. Một vò nước tử kim hỗn độn. Trần Tử Phong lại giật mình. Vâng, hắn nói là nước từ kim hỗn độn, uống nhiều quá thì mùi vị cũng chẳng khác gì nước sôi để nguội, thỉnh thoảng bọn hắn dùng để tưới cây và tưới hoa. Trần Dịch Đào lại nói. Trần Tử Phong ngẩn ngơ. Đúng rồi, đại ca, Tiểu Kim đại nhân còn cho Khả Hân một thanh kiếm nhỏ, cấp cực phẩm tiên khí. Trần Dịch Đào nhớ tới chuyện này rồi nói, sau đó lấy ra thanh kiếm kia ra ngoài, đưa cho Trần Tử Phong. Trần Tử Phong thoạt đầu không thèm để ý, nhưng sau khi cẩn thận quan sát, kinh ngạc và hoài nghi không thôi. Đây chẳng lẽ là Xích Minh kiếm của Xích Minh Đế Tôn? Cái gì? Xích Minh kiếm của Xích Minh Đế Tôn? Trần Dịch Đào kinh ngạc nói. Năm đó Xích Minh Đế bị đế cung bị tiêu diệt, Xích Minh Đế Tôn bị giết, tung tích của Xích Minh kiếm không rõ. Đây là Xích Minh kiếm. Năm đó Xích Minh Đế cung không biết đã trêu chọc chúng người nào, về sau bị người kia phá hủy tông môn. Mặc dù đã qua mấy trăm vạn năm qua, nhưng rất nhiều cao thủ đại lục Tích Nguyệt vẫn còn nhớ rõ. Năm đó Xích Minh Đế cung là thế lực đứng đầu ở đại lục Tích Nguyệt, Xích Minh Đế Tôn là đệ nhất cao thủ đại lục Tích Nguyệt. Sau này khi Xích Minh Đế cung bị tiêu diệt, Trần gia mới trở thành thế lực đứng đầu ở đại lục Tích Nguyệt, mà phụ thân của nàng Trần Vạn Lý mới trở thành đệ nhất cao thủ đại lục Tích Nguyệt. Trần Tử Phong nhìn thanh kiếm trước mắt chăm chú rồi nói: "Ta cũng chắc chắn đây là Xích Minh kiếm, nhưng năm đó phụ thân của đại nhân đã từng giao thủ với Xích Minh Đế Tôn. Mấy ngày nữa người và ta đi Trần gia một chuyến, để lão nhân gia ông ta nhìn xem thử đây có phải là Xích Minh kiếm hay không." Trần Dịch Đào gật đầu. Nếu như thanh kiếm này thật sự là Xích Minh kiếm, làm sao Xích Minh kiếm lại ở trong tay bọn họ? Trần Dịch Đào nói. Chẳng lẽ năm đó Xích Minh Đế cung là do bọn họ hủy đi sao? Xích Minh Đế Tôn là một vô địch tiên đế, có kẻ hủy diệt Xích Minh Đế cung thì đó chính là Thiên Tôn. Sắc mặt Trần Tử Phong nghiêm túc nói. Nếu như không phải là bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ là tông môn hoặc trưởng bối đứng sau bọn họ. Đúng lúc này, đột nhiên thanh tử la ầm ầm nổ vang, rùng lắc. Có chuyện gì xảy ra? Trần Tử Phong biến sắc, bay lên. Khi hắn bay lên, trên bầu trời của phủ thành chủ đã nhìn thấy thanh tử la tràn ngập ánh nắng. Đột nhiên ma khí ngập trời, từng khột ma khoan ngút trời. Ma quang bao phủ thành tử la, hiển nhiên là có người bố trí ma trận bao phủ toàn bộ thành tử la. Ngay sau đó tiếng kêu thảm vang lên, truyền lên từ phương hướng ở trong thành tử la. Sau đó, từng người áo đen che mặt bước ra từ trong luồng ma khí ngập trời. Trần Dịch Đào đi theo Trần Tử Phong đi ra, nhìn thấy bọn người che mặt áo đen này, gương mặt xinh đẹp vừa sợ vừa giận nói: "Đại ca, người của tộc Hắc Hoàng chính là bọn hắn giết." Trần Tử Phong giật mình, người áo đen che mặt không nhiều, chỉ có 400-500 người, nhưng khí tức của từng người đều cực mạnh. Một người dẫn đầu cười hắc hắc nói: "Không sai, tộc Hắc Hoàng chính là do chúng ta diệt, bây giờ đến phiên thành Tử La. Chờ sau khi tiêu diệt thành Tử La của các ngươi, kế tiếp chính là tổng phủ Trần gia." Trong lòng Trần Tử Phong xuất hiện cảm giác nặng nề. Vì sao? Trong trí nhớ của hắn, hình như là Trần gia cũng không có kết thù kết oán cùng thế lực của ma tu. "Vì sao ư?" Người áo đen che mặt, dẫn đầu, cười lên ha hả. "Không có vì sao cả, chỉ là bởi vì thánh chủ đại nhân của chúng ta đã chọn chúng đại lục Tích Nguyệt của các ngươi mà thôi." "Chọn chúng đại lục Tích Nguyệt của chúng ta?" Trần Tử Phong nghi hoặc. Người áo đen che mặt cười nói: "Thánh chủ đại nhân của chúng ta cần một tốp linh hồn từ kim tiên trở lên, cho nên chọn chúng đại lục Tích Nguyệt của các ngươi." Sắc mặt Trần Tử Phong khó coi, ý của đối phương là muốn thu thập linh hồn từ kim tiên trở lên, cho nên muốn giết chết tất cả các cường giả từ kim tiên trở lên trong đại lục Tích Nguyệt. Trần Tử Phong đột nhiên lách người, tiên lực vô địch thiên quân vận chuyển tới cực hạn, trường kiếm trong tay chém về phía đỉnh của đầu của người áo đen che mặt dẫn đầu. "Không hổ là vô địch thiên quân, sức mạnh không kém." Tên thủ lĩnh áo đen che mặt nhìn kiếm khí chém xuống, cười nhạt một tiếng. "Chỉ đáng tiếc với ta mà nói, chỉ là con sâu cái kiến mà thôi." Sau đó bắn ra một chỉ. Chương 409, lũ chó săn của Âm Minh tộc. Một tia sáng dọa người bay ra từ giữa ngón tay của tên thủ lĩnh áo đen che mặt, trong nháy mắt đánh xuyên kiếm khí của Trần Tử Phong. Trần Tử Phong còn chưa kịp phản ứng đã bị tia sáng dọa người đánh vào ngực, chỉ cảm thấy ngực đau đớn, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây, cuối cùng đập vào trên phủ thành chủ. Một tiếng nổ vang lên, không biết đã bao nhiêu lầu đài ở trong phủ thành chủ đã bị đập thành bột mịn, cát bụi cuồn cuộn. Vừa nhìn đã thấy thần khải trên ngực của Trần Tử Phong đã bị chỉ lực của đối phương đánh nát. Trần Tử Phong liên tục nôn ra máu, trên ngực xuất hiện một lỗ thủng cỡ một ngón tay, máu không ngừng phun ra từ trong đó. "Đại ca!" Trần Dịch Đào thất sắc chạy đến bên cạnh Trần Tử Phong, lo lắng kêu lên. Trần Tử Phong lại bị hoảng sợ, nhìn tên thủ lĩnh áo đen che mặt kia, nói: Tiên đế. Tên thủ lĩnh áo đen che mặt trước mắt kia rõ ràng là một tiên đế, mà lại không phải một tiên đế bình thường. Nếu như tiên đế bình thường, với người có thực lực vô địch tiên quân như hắn, không thể nào không ngăn được một chiêu của đối phương. Tên thủ lĩnh áo đen che mặt cười hắc hắc nói: Hôm nay tất cả người trong thành Tử La đều phải chết. Sau đó đi về hướng Trần Tử Phong: Người vốn dĩ là thành chủ thành Tử La, vậy ngươi là kẻ đầu tiên phải chết. Nói đến đây, đột nhiên lại đánh xuống một chưởng thật mạnh xuống người Trần Tử Phong. Vừa nhìn thấy một chưởng ấn màu đen to như một ngọn núi lớn đang mang theo sức mạnh hủy diệt, trong nháy mắt đánh đến trên đỉnh đầu của Trần Tử Phong. Trần Dịch Đào sau đó ấn xuống. Chưởng ấn còn chưa kịp rơi xuống, Trần Dịch Đào đã có cảm giác như bị ép thành bột mịn. Mẹ! Một giọng nói non nớt vang lên. Hoàng Khả Hân khóc lóc xông ra từ nơi nào đó trong của phủ thành chủ, muốn phóng tới chỗ của Trần Dịch Đào, Trần Tử Phong. Tên thủ lĩnh áo đen che mặt nhìn thấy Hoàng Khả Hân lao ra, cười hắc hắc. Lực tay của hắn lại tăng thêm một phần, trưởng ấn nới rộng ra, bao trùm luôn cả Hoàng Khả Hân vào bên trong. Mắt thấy trưởng ấn sắt đập cho ba người Hoàng Khả Hân, Trần Diệt Đào, Trần Tử Phong thành thịt phăm. Đột nhiên, trưởng ấn màu đen to như một ngọn núi lớn dừng lại giữa không trung, mà không biết là tại sao. Thời không xung quanh phảng phất như cũng dừng lại. Tên thủ lĩnh áo đen che mặt và một đám người áo đen sau người hắn đều khẽ giật mình. Không biết vị cao thủ nào đang ở đây. Tên thủ lĩnh áo đen che mặt liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói: Hãy ra đây gặp mặt. Hắn vừa dứt lời đã nhìn thấy hai bóng người, một lam một vàng, đi ra từ trong phủ thành chủ. Hai bóng người đi không nhanh, nhưng khi đi ngang qua chưởng ấn màu đen to như một ngọn núi lớn đang đông cứng ở đó. Chưởng ấn màu đen to như một ngọn núi lớn tan biến từng chút bột, hóa thành từng tia khí màu đen tan theo thong gió. Tên thủ lĩnh áo đen che mặt âm thầm giật mình. Chưởng ấn màu đen kia là do sức mạnh tiên đế ở trong cơ thể hắn ngưng tụ mà thành, ngay cả đến những cường giả có cùng cảnh giới với hắn không có cách nào khiến nó biến mất một cách vô thanh vô tức như vậy. Các hạ là ai? Hai mắt của tên thủ lĩnh áo đen che mặt nhìn chăm chú Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu, sắc mặt nghiêm túc. Trước khi ra tay, hắn đã điều tra thành Tử La không có cao thủ tiên đế, hai người này hẳn không phải là người của thành Tử La. Thánh chủ sao? Lỗ Như Bình mặt không thay đổi nhìn đối phương. Các ngươi là chó săn của Âm Minh tộc. Mặt mày tên thủ lĩnh áo đen che mặt hiện lên vẻ bối rối, trong tay xuất hiện một thanh đại đao, đột nhiên chém về hướng Lỗ Nhất Bình, đồng thời quát lên với thủ hạ sau lưng: Giết, ra tay cho ta, giết tất cả mọi người trong thành Tử La. Nhìn đại đao của đối phương chém tới, sau mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh, còng ngón tay búng ra. Lập tức tên thủ lĩnh áo đen che mặt bị đập bởi một lực cực mạnh bắn ngược ra bên ngoài, mà đại đao trong tay hắn đứt vỡ thành vô số mảnh vỡ rơi là tả đầy trên mặt đất. Tên thủ lĩnh áo đen che mặt rơi xuống đất, toàn bộ áo bảo màu đen thần khải trên thân đều nổ tung, mặt nạ cũng nát ra, lộ ra diện mạo của một người đàn ông trung niên. Nhìn thấy diện mạo của người đàn ông trung niên, Trần Tử Phong hoảng sợ bật thốt lên: Tử Dương tiên đế. Trần Dịch Đào cũng cực kỳ ngạc nhiên. Tử Dương tiên đế là lão tổ của Thần Ma Cung, thuộc đại lục Bái Nguyệt, giáp với đại lục Lăng Tiêu, là cường giả tiên đế có tiếng ở đại lục Lăng Tiêu. Đã qua, quan hệ giữa Thần Ma Cung và Trần gia vẫn luôn luôn rất tốt. Hai người không ngờ là kẻ ra tay lại chính là Tử Dương tiên đế. Là Thần Ma Cung các người diệt bộ tộc Hắc Hoàng. Trần Tử Phong trợn mắt. Tử Dương tiên đế sở lên vết máu trên khóe miệng, kinh sợ nhìn Lỗ Nhất Bình. Nghe được lời của Trần Tử Phong, nở nụ cười, cũng không có trả lời. Lúc này đám người áo đen chia nhau phóng ra, phóng tới thành Tử La, muốn đổ sát thành Tử La. Lòng Giác Kim Ngưu lạnh giọng hử một cái, ngón tay búng ra một cái, vừa nhìn thấy vô số ánh chớp bay ra. Trong nháy mắt, những ánh chớp này đã bao trùm lấy đám người áo đen kia. Khi ánh chớp biến mất, vừa nhìn thấy đám người áo đen kia đều rơi xuống mặt đất, biến thành từng cỗ thi thể, bốc lên mùi khét. Trần Tử Phong giật mình, mặc dù hắn không biết rõ thực lực của những người áo đen này, nhưng từ khí tức vừa rồi tản mát ra mà nói thì mỗi người trong số họ đều là thiên quân. Có hai người thậm chí còn có khí tức mạnh hơn cả hắn, khẳng định cũng là tiên đế, giống như là Tử Dương. Nhưng bây giờ lại bị Long Giác Kim Ngưu dùng một chỉ đánh giết sạch sẽ. Tử Dương tiên đế nhìn tất cả cao thủ lần này tới bị Long Giác Kim Ngưu dùng một chỉ đánh chết sạch sẽ thì cũng kinh ngạc. Lỗ Như Bình cũng không có mở miệng, vùng tay vào trong hư không bắt Tử Dương tiên đế đến trước mặt. Tử Dương Tiên Đế phát hiện sức mạnh trong cơ thể mình hoàn toàn bị phong ấn, không cách nào động đậy được, dù chỉ một chút, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Xin đại nhân tha mạng, chúng ta cũng chỉ làm việc theo lệnh mà thôi. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình lạnh lùng vang lên. Ta biết, ngừng lại một lát rồi lại nói. Cho nên các người càng đáng chết hơn. Sau đó vỗ ra một trường, hỗn độn thần hỏa vô cùng vô tận tràn vào trong người của đối phương. Sau khi hỗn độn thần hỏa vô cùng vô tận tràn vào trong người đối phương, điên cuồng phá hủy hết tất cả mọi thứ trong người đối phương, ngũ tạng lục phủ bị đốt cháy sạch sẽ. Tử Dương Tiên Đế kêu gào thê lương, nhưng Lỗ Nhất Bình khống chế sức mạnh của hỗn độn thần hỏa cũng không có giết chết đối phương ngay lập tức. Đám người Trần Tử Phong, Trần Dịch Đào nhìn Tử Dương Tiên Đế kêu gào thê lương thì đều kinh ngạc. Phải biết ý chí Tiên Đế cực mạnh, cơ hồ có thể chịu được hầu như tất cả mọi đau đớn. Nhưng bây giờ Tử Dương Tiên Đế vẫn bị giày vò đau đớn đến như vậy, có thể thấy được sự đau đớn của hắn. Sau khi thiêu đốt một lúc, Lỗ Nhất Bình lấy đi ký ức của đối phương. Sau khi xem xong, dùng một chỉ bắn bay hắn đi. Tử Dương Tiên Đế bị đẩy lui về sau, hỗn độn thần hỏa bao trùm hết người của hắn. Trong tiếng kêu thảm, Tử Dương Tiên Đế bị thiêu sạch sẽ, ngay cả tro tàn đều cũng không còn. Nhìn thấy bọn người Tử Dương Tiên Đế bị Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đánh giết sạch sẽ, Trần Tử Phong dãy giụa đứng dậy đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, cung kính nói lớn. Tử Phong đã tạ ơn cứu giúp của đại nhân. Lỗ Nhất Bình bắn ra một chỉ lực, một tia sáng màu xanh lục chui vào trong người Trần Tử Phong. Trần Tử Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể có từng dòng nước ấm tuôn ra, thương thế vừa rồi hồi phục nhanh đến tốc độ kinh người. Tiện tay mà thôi, huống hồ ta và Trần gia các người cũng được coi như là chỗ quen biết. Lỗ Nhất Bình nói, sau đó nói. Dọn dẹp đi, ngoài ra thì phong tỏa tin tức. Trần Tử Phong gật đầu, cung kính nhận mệnh. Hắn biết Lỗ Nhất Bình lo lắng một khi tin tức bị tiết lộ, kinh động đến thần ma cung. Chúng ta đi thôi. Lỗ Nhất Bình nói với Long Giác Kim Ngưu. Nếu đã biết thần ma cung đầu nhập âm minh tộc, đương nhiên muốn đến thần ma cung một chuyến. Thần ma cung lại cách núi Ngư Ma không xa. Hết tập 58. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cùng với Lỗ Nhất Bình, Long Sắc Kiều Ngưu đã đến được tiên giới. Và tại tiên giới này thì chúng ta biết được là trước đây Long Sắc Kiều Ngưu sinh ra ở Long Giới. Nhưng mà sau đấy thì hắn đã được một tộc thúc của hắn mang đến tiên giới để nuôi dưỡng và trưởng thành. Tức là từ nhỏ hắn đã được lớn lên ở tiên giới. Và lần đầu tiên hắn gặp được Lỗ Nhất Bình cũng chính là ở tiên giới. Và lần đầu tiên nướng thịt uống rượu với Lỗ Nhất Bình cũng là ở tiên giới. Và sau đó hắn đã đi theo Lỗ Nhất Bình là từ khi ở tiên giới. Có nghĩa là tiên giới là có một cái kỷ niệm với Lỗ Nhất Bình lần đầu tiên gặp gỡ và rất là sâu sắc đối với Long Giác Kim Ngưu. Và tại đây thì hắn có một tộc thúc ở tại núi Ngư Ma tại tiên giới. Thì mình đang nghi ngờ cái núi Ngư Ma này khéo chính là Ngư Ma Vương ở tiên giới mất. Và khi Lỗ Nhất Bình đến đây thì Lỗ Nhất Bình cũng đã muốn đến núi Ngư Ma trước khi đi tìm cái bản thể của cái kiến thụ trước. Và tại đây thì trên đường thì bọn họ cũng vô tình gặp được hai mẹ con của tộc Hắc Hoàng, có nghĩa là của Trần gia. Người mẹ thì là của Trần gia, nhưng người con thì lại là của tộc Hắc Hoàng. Có nghĩa là Trần gia đi liên hôn với tộc Hắc Hoàng đó. Trần gia với tộc Hắc Hoàng là hai cái thế lực liên kết với nhau rất là thân thiết. Và tộc Hắc Hoàng thì hắn cũng biết được rằng tộc Hắc Hoàng đã bị tiêu diệt bởi một đám người bịt mặt áo đen. Và tộc Hắc Hoàng này cũng có người mà trước đây hắn cũng quen biết, đó chính là Hoàng Vi Minh của tộc Hắc Hoàng. Và Lỗ Nhất Bình sau khi đã cứu được hai mẹ con thì cũng đã cùng hai mẹ con người này đến với cái Thành Tử La, và một trong những thế lực thuộc của Trần gia. Và tại đây thì bọn họ cũng đã đụng độ được với một đám người áo đen bịt mặt lần trước đã tiêu diệt tộc Hắc Hoàng. Và họ đến đây là muốn tiêu diệt tộc Thành Tử La nữa. Và biết được rằng là cái thế lực của âm minh tộc, tức là những người mặc áo đen này chính là Thần Ma Cung và một trong những thế lực của Đại Lục Tích Nguyệt này đã gia nhập vào âm minh tộc. Và biết được điều này thì Lỗ Nhất Bình đã muốn đến Thần Ma Cung để có thể điều tra về cái vấn đề âm minh tộc này và có thể tìm được xà huyệt âm minh tộc tại tiên giới nữa. Thì Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu bây giờ đã tiếp tục đi đến Thần Ma Cung để có thể điều tra về tung tích của âm minh tộc. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì cái cuộc phiêu lưu của Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu tại tiên giới, thì liệu Lỗ Nhất Bình có thể tiêu diệt âm minh tộc ở tiên giới không, sẽ gặp những khó khăn gì và họ có thể tìm kiếm được cái chủ thể của cái kiến thụ tại tiên giới hay không, chúng ta đón chờ trong những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.